cho nên đám người này cũng chọn cách đứng xem náo nhiệt. Nhưng Tôn Thiết gia chủ Tôn gia luôn là người minh mẫn nhất, có thể trở thành người đứng đầu một gia tộc đồng thời cũng là minh chủ trước đây của Liên minh Phương Nam tất nhiên sẽ không phải loại người chẳng có kiến thức. Lúc này lão cao mày nhìn xuống trận hình của Thục Sơn phái bên dưới, dù lão nhìn thế nào thì cũng thấy đây là một trận pháp vô cùng khổng lồ. Có lẽ ta đã hoa mắt, Tôn Thiết thầm nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, thắt cổ trong vọng thiên thành, Ngô Anh đang cau mày, con trai cả Ngô Dung đứng bên cạnh khẽ khuyên, phụ thân, ngài cũng đừng quá lo lắng. Dù Thục Sơn phái không ngăn cản được đợt tấn công lần này của Liên minh Phương Nam thì muội muội cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Ôi, không phải ta lo lắng cho muội muội của ngươi, ta lo, nếu Thục Sơn phái thắng, chúng ta sẽ tự xử như thế nào đây? Ngô Anh đầy bụng tâm sự trả lời con trai một câu, nếu là trước khi gặp Lăng Tiêu lão sẽ không trực tiếp nói thẳng tâm sự ra với con trai của mình, nhưng hiện nay lớp lớp anh hùng xuất hiện trong thánh vực làm Ngô Anh cảm thấy mình đã già, lão cảm thấy mình đã không còn theo kịp thời đại nữa. Thục Sơn thắng sao? Giọng nói Ngô Dung có chút buồn cười, hắn nghiêng người nhìn phụ thân, cha, người đã hồ đồ rồi sao? Lần này Liên minh Phương Nam kéo đến đây 10 vạn quân tinh nhuệ đấy. Quy mô của cuộc chiến này đã không phải là vấn đề mà vài người có thể nắm trong tay được nữa. Cho dù một người có hùng mạnh đến mức nào, thì đối mặt với đòn tấn công của 1 vạn người cũng phải rút lui. Lăng Tiêu đã xem thường quy tắc này ở thánh vực. Ngô Anh lắc đầu rồi không nói gì nữa nhưng trong lòng lão lại thầm nghĩ, con của ta, ngươi đã sai rồi. Lần này Thục Sơn có 8 phần thắng, bởi vì từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấu bản chất con người tên Lăng Tiêu kia. Dung Nhi, những võ giả từ tiên thiên trở lên trong gia tộc chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người? Ngô Anh trầm mặc một lúc rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngô Dung nhìn phụ thân mà cảm thấy không xác định được, vẻ mặt hắn trở nên không dám tin. Phụ thân muốn làm cái gì? Muốn đem toàn bộ gia tộc ra đánh cuộc sao? Thì cũng phải đặt tiền cược lên người Liên minh Phương Nam chứ. Dù Lăng Tiêu đúng là có ơn cứu mạng mình, nhưng trước mặt là lợi ích khổng lồ của gia tộc thì ân oán cá nhân có thể tính vào được sao? Ngô Anh gật đầu thật mạnh, giống như đang muốn động viên tinh thần cho chính bản thân vậy. Lão trầm giọng nói, trả lời ta, đã nhiều năm không quản lý mọi chuyện nhưng đúng vào thời khắc quan trọng thì Ngô Anh lại biểu thị sự uy nghiêm của một gia chủ. Ngô Dung không nhịn được phải trả lời, tổng cộng có 193 võ giả cảnh giới tiên thiên, cảnh giới tu luyện giả có 75 tên, có 2 lão tổ tông cảnh giới đại viên mãn. Ngô Anh gật đầu, nếu đợi đến tình cảnh không thể thay đổi được nữa thì làm gì có thể báo đáp lại Thục Sơn phái đây. Đến khi Liên minh Phương Nam phá vỡ Thục Sơn thì Vọng Thiên Thành còn có kết quả tốt sao? Dung Nhi, ngươi tự mình chỉ huy quân đội, cầm lấy lệnh bài gia chủ của ta ra lệnh cho tất cả võ giả trong gia tộc biết. Ngoài 2 lão tổ tông cảnh giới đại viên mãn, tất cả đều phải đi. Chi viện Thục Sơn, không nói nhiều, chấp hành mệnh lệnh. Dù trong lòng Ngô Dung cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hành động của hắn lại không có bất kỳ do dự. Đây cũng là thói quen từ nhỏ đến lớn của hắn. Lúc này đột nhiên có một âm thanh rất trầm vang lên, đợi đã, vẻ mặt Ngô Dung trở nên vui vẻ, bởi vì âm thanh mà hắn vừa nghe thấy chính là của một trong 2 lão tổ tông cảnh giới đại viên mãn của Ngô gia. Nếu đã có lão tổ tông lên tiếng, thì hắn không sợ phụ thân phản đối nữa. Lão tổ tông sao ngài lại ra đây? Trên mặt Ngô Anh lộ ra một nụ cười. Lão là gia chủ Ngô gia nhưng khi đối mặt với 2 lão tổ tông thì lại không dám có chút bất kính nào. 2 lão già chúng ta cũng phải đi. Không những là Ngô Dũng mà ngay cả Ngô Anh cũng trở nên sửng sốt. Lão đưa mắt nhìn một lão già tóc bạc đang đi vào rồi hỏi, lão tổ tông, ý của người là? Lão già vung tay chặn lời Ngô Anh, nói, nếu không phải Lăng Tiêu tông chủ tặng đan dược thì lão già này và nhị thúc tổ của ngươi sao có thể đột phá cảnh giới người tu chân? Làm sao có thể tiến vào cảnh giới đỉnh phong của võ giả trong thánh vực? Cho nên lần này chúng ta bắt buộc phải đi. Anh Nhi, ngươi làm việc rất tốt. Lão già nói xong thì đưa mắt nhìn thoáng qua Ngô Dung đang mặt đỏ tía tai rồi thản nhiên nói, Dung Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tương lai ngươi sẽ là trưởng môn nhân của Ngô gia. Trưởng môn nhân giống như một người cầm lái điều khiển hướng đi của gia tộc trong tương lai. Tất cả mọi thứ đều được ngươi khống chế trong lòng bàn tay. Nếu ngươi sai thì toàn bộ gia tộc sẽ đổ vỡ trên tay ngươi. Loại người cả đời tu luyện như chúng ta không được phép bất chính. Những chuyện làm người đời khinh thường và chê cười thì Ngô gia ta sẽ không làm. Ngươi, đã hiểu chưa? Ngô Dung bị những lời nói của lão tổ tông làm cho đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn cúi đầu rồi khẽ nói, Tôn Nhi đã hiểu. Hiểu là tốt. Lúc này hai người chúng ta sẽ chỉ huy quân đội, ngươi cứ ở lại nhà đi. Tất cả những động tĩnh của Ngô gia đều được hai gia tộc khác trong Vọng Nguyệt Thành biết được rất nhanh. Lúc này Lý Thắng và Vương Thành đang ngồi cùng một chỗ, sau khi nghe thấy những gì thủ hạ báo cáo thì đều nhíu mày. Vương Thành nhìn Lý Thắng rồi khẽ nói, lão gia hỏa Ngô anh kia lần nào làm việc cũng ra ngoài dự đoán của mọi người, lần này hắn muốn làm gì đây? Lý Thắng trầm ngâm nói, theo ta thấy hắn nhất định muốn nịnh nọt liên minh phương Nam, hắn mang theo quân đội đi giúp bọn họ tấn công Thục Sơn Phái. Ngươi cũng biết nếu liên minh phương Nam đã tấn công Thục Sơn Phái thì chắc chắn sẽ không bỏ qua Vọng Nguyệt Thành này. Đến lúc đó ngoại trừ việc đầu hàng thì chúng ta không còn đường sống nào khác. Nếu bây giờ ai chủ động biểu hiện ý nghĩ muốn giúp đỡ thì sau này sẽ có rất nhiều lợi ích từ liên minh phương Nam. Vọng Thiên Thành này vẫn được ba nhà chúng ta quản lý. Vương Thành lắc đầu, hắn có vẻ không đồng tình với ý tưởng của Lý Thắng. Lý Huynh, ta cũng không dám gật bừa với suy đoán của Huynh. Theo ta thấy lần này Ngô Anh đã dốc hết vốn ra rồi. Chuyện con gái của hắn ở trong Thục Sơn Phái thì ai cũng biết. Năm xưa đại công tử Tư Đồ Bằng Hạc của Tư Đồ gia cũng vì chuyện đó mà từng nói hắn sẽ không để yên cho tên Lăng Tiêu kia. Cho nên, theo ta thấy thì Ngô Anh đang đánh cuộc Thục Sơn Phái thắng. Lý Thắng cười một tiếng khinh thường, dựa vào cái gì để thắng? Một mình Lăng Tiêu cho dù có mạnh thì đối mặt với những đòn tấn công của 10 vạn đại quân tinh nhuệ cũng vì mệt mà chết. Ta không tin hắn còn dám sử dụng những lực lượng mạnh mẽ trên mặt đất. Vương Thành hơi do dự nhìn Lý Thắng, sau đó nói, chẳng lẽ chúng ta không phải phái người ra sao? Nếu Thục Sơn Phái chiếm được ưu thế thì chúng ta sẽ giúp Thục Sơn Phái. Nhưng nếu Thục Sơn Phái yếu thế thì chúng ta sẽ hỗ trợ liên minh phương Nam. Đến giai đoạn cuối cùng, dù bất cứ bên nào thắng chúng ta cũng đều đạt được nhiều lợi ích. Thế nào? Sau khi Lý Thắng nghe xong thì cũng cảm thấy hơi rung động. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, biện pháp của ngươi rất tốt. Bây giờ mỗi người chúng ta phái ra 100 tên đi theo phía sau Ngô gia, sau đó sẽ xem tình hình mà quyết định. 3.000 dặm về phía tây bắc Thục Sơn Phái, có một nhánh quân khoảng hơn 2 vạn người đang ẩn náu. Mạc Vong đứng trên một vị trí cao nhìn về phía Thục Sơn Phái, những suy nghĩ trong lòng hắn rất phức tạp. Liên minh phương Nam đã thật sự tấn công Thục Sơn Phái, 10 vạn quân tinh nhuệ. Toàn bộ Thục Sơn Phái thì có bao nhiêu người? Chưa chắc đã đủ 4 vạn người. Cho dù tất cả đều là tinh nhuệ thì có thể thắng được Liên minh phương Nam sao? Đặc biệt là Liên minh phương Nam đã phá vỡ trận pháp thần kỳ nhất của Thục Sơn Phái. Mạc Vong cảm thấy do dự. Khoảng thời gian gần đây giữa Liên minh Nam Châu và Liên minh phương Nam đều có những trận chiến quy mô nhỏ. Hơn nữa lại thắng thì nhiều mà bại thì rất ít. Những lợi ích từ việc xây dựng quốc gia đã được biểu hiện ra rõ ràng, đây mới đúng là quân đội chân chính. Cho nên cả Liên minh phương Nam và Liên minh Nam Châu đều bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước và xưng đế, đã bắt đầu tiến hành thanh trừ nội bộ. Nhưng những chuyện thế này nếu không có một người có khí thế đặc biệt hùng mạnh nhúng tay vào thì dù thế nào cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, cũng không phải dễ dàng thực hiện. Đây cũng chính là những suy nghĩ trong lòng của Mạc Vong, chính hắn cũng cảm thấy lòng dạ rối bời. Có người ở phía sau Mạc Vong lên tiếng nhắc nhở, còn nửa canh giờ. Trước đó Mạc Vong đã quyết định sau 2 canh giờ nếu Thục Sơn Phái không bị tiêu diệt thì bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Bởi vì trong lòng Mạc Vong cũng hiểu, một khi Hổ Sơn đại trận bị phá thì Thục Sơn Phái cũng chưa chắc kiên trì được trong vòng một khắc. Như vậy sao có thể duy trì được 2 canh giờ đây? Nhưng lúc này khi trinh sát truyền tin về thì rõ ràng tình hình đang nghiêng về phía Thục Sơn Phái. Bởi vì sau một khoảng thời gian dài như vậy mà Liên minh phương Nam thậm chí còn chưa thể tấn công vào trong Thục Sơn Phái. Bây giờ hai bên vẫn còn đang chiến đấu với nhau ở ngoài rìa Thục Sơn. Mạc Vong vung tay lên, trầm giọng quát, truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người tiến thẳng về phía Thục Sơn, giáo huấn cho những tên danh con Liên minh phương Nam một bài học cho ta. Hai vạn người ầm ầm trả lời, tất cả đều đứng thẳng người. Một đám đàn ông vạm vỡ và cực kỳ nhanh nhẹn phóng thẳng về phía Thục Sơn Phái. Tôn Thiết cảm thấy kinh hoàng, bởi vì lúc này hắn phát hiện ra toàn bộ đội ngũ của Liên minh phương Nam đều bị người ta cuốn lấy. Giống như những cây rong bên trong hồ nước đang cuốn lấy chân người, nếu càng vùng vẫy dữ dội thì lại cuốn lấy càng chặt. Là một chiến trận, Tôn Thiết cuối cùng cũng có thể nói ra khỏi miệng, trong giọng nói của hắn có chút cay đắng. Tương Vân Bưu không tin vội vàng bắt bẻ lại, Tôn trưởng lão đừng vội đề cao khí thế của người khác mà tự diệt uy phong của chính mình. Nếu theo như lời ngươi nói thì Thục Sơn Phái là thần sao, vài vạn người cũng có thể tạo thành trận pháp được à. Ăn nói hồ đồ, sau khi Tôn Thiết bị Thủy Trường Xuân cướp mất tất cả quyền lợi thì Tương Vân Bưu cũng chẳng thèm đặt hắn vào trong mắt. Tuy Tôn gia khí thế cực lớn nhưng Tương gia cũng không kém. Huống hồ bây giờ Tương Vân Bưu hắn đã có quan hệ với Thủy Trường Xuân, còn thân thiết hơn Tôn gia rất nhiều. Tôn Thiết thở dài, cũng không thèm tranh chấp với Tương Vân Bưu. Đã đến giai đoạn này thì nói cái gì cũng vô dụng, một khi tên đã rời khỏi cung thì người nào có thể thu hồi lại được. Thành công hay thất bại, cũng chỉ được gói gọn trong một trận chiến này mà thôi. Đột nhiên có người chỉ tay xuống phía dưới rồi hô lên kinh hoàng, nhìn kìa. Thục Sơn Phái thay đổi trận pháp rồi. Ánh mắt của tất cả đám người ở đây đều nhìn xuống vị trí mà người kia đang chỉ. Quả nhiên người của Thục Sơn Phái bên dưới đang cố ý bày ra một đồ hình gì đó. Những người bên trong lại liên tục đan xen nhau vào nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, ngay cả Tương Vân Bưu luôn cố gắng xem thường những phòng ngự của Thục Sơn Phái cũng nhìn không được phải biến sắc. Tất cả người của Thục Sơn Phái bên dưới không biết đã tạo thành một đại trận phức tạp từ khi nào. Chỉ hơn 3 vạn người đã bao vây hơn 10 vạn quân đội tinh nhuệ của Liên minh phương Nam. Hơn nữa đại trận này hình như có uy lực rất mạnh. Mỗi khi có một thay đổi đơn giản thì rất nhiều chiến sĩ tinh anh của Liên minh phương Nam phải ngã xuống. Giống như đang thắt cổ người ta lại vậy. Rõ ràng nhân số của Liên minh phương Nam bên này rất đông. Nhưng khi đại trận do tất cả mọi người Thục Sơn Phái tạo thành có thay đổi thì làm cho phạm vi hoạt động của đám người Liên minh phương Nam càng ngày càng nhỏ. Có thể thấy thực lực của Thục Sơn Phái không phải là rất mạnh nhưng vẫn có rất nhiều chiến sĩ tinh anh của Liên minh phương Nam bỏ mạng dưới kiếm của bọn họ. Đến khi ba gia tộc ở Vọng Thiên Thành và đại quân của Mạc Vong chạy đến thì đều phải trợn mắt há mồm nhìn trận chiến trước mặt. Cả đám người giống như đều đã bị hóa đá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, chúng ta phải phản kích. Một mùi máu tanh nồng đậm bốc thẳng lên tận trời cao. Chỉ cần những người có tu vi hơi cao thì ở trong phạm vi hơn 1.000 mét đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Thậm chí ở trong phạm vi 10 dặm cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh tươi trong không khí. Theo đó là một luồng sát khí ngút trời. Giống như một trận chiến bên dưới âm phủ, luồng sát khí này thậm chí còn có thể làm cho những người có tu vi thấp vỡ nát tâm thần, không ai dám tới gần. Khắp mặt đất đều thấy máu chảy thành sông, sát khí từ trên con sông máu bốc thẳng lên 9 tầng trời đủ để chứng minh trận chiến này tàn khốc như thế nào. Mà lúc này thì tất cả những người có địa vị cao của Liên minh phương Nam đang đứng trên bầu trời đều đứng ngây như tượng. Bầu trời Thục Sơn lập tức trở nên tĩnh lặng. Mạc Vong nhìn đám gia chủ của Liên minh phương Nam đang đứng trên bầu trời quan chiến. Hắn cắn chặt răng trầm giọng nói, hôm nay chúng ta phải giết sạch đàn nhóc Liên minh phương Nam kia. Mọi người nghe lệnh, không tiếc bất kỳ cái giá nào, đánh chết đám gia chủ Liên minh phương Nam cho ta. Luồng sát khí ngút trời của hai vạn người trực tiếp tạo thành một cái lồng trục thẳng vào đám gia chủ Liên minh phương Nam. Đám người này đang sửng sốt thì lập tức trở nên bừng tỉnh, những tên thực lực hùng mạnh này sao lại không biết bảo vệ tính mạng của chính mình chứ? Khi Tôn Thiết ra lệnh một tiếng, những tên này dứt khoát vứt bỏ đám binh lính bên dưới rồi bỏ chạy trong hoảng loạn. Ba gia tộc trong Vọng Thiên Thành đều đang choáng váng đứng trước cổng Thục Sơn Phái. Tình cảnh xuất hiện trước mặt bọn họ giống như địa ngục xuất hiện trên nhân gian. Những người lá gan nhỏ, hoặc những tên chưa từng được nhìn thấy máu tanh đều phải ngồi thẳng xuống đất nôn mửa. Những dòng sông máu cuồn cuộn chảy ở hai bên đám người ba gia tộc Vọng Thiên Thành, mùi máu tươi nồng nặc làm cho vẻ mặt tất cả mọi người trở nên trắng nhợt. Mức độ ác liệt của trận chiến này đã vượt qua rất nhiều lần dự đoán của mọi người. Hơn 10 vạn người của Liên minh Phương Nam đều tổn hại mất 7 phần trong trận chiến, nói cách khác có 7 vạn người đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến tàn khốc này. Hơn 3 vạn người thuộc Sơn Phái, có hơn 3.000 người chết trong chiến đấu. Còn gì để nghi ngờ nữa chứ? Trận chiến này thuộc Sơn Phái thắng vang rồi. Diệp Tử, Thượng quan Vũ Đồng, Tống Minh Nguyệt, Hoàng Phủ Nguyệt, Y Toa, Phong Linh, Xuân Lan, Thu Nguyệt, Lam Hy, Lam Hải, Lam Thiên Mai, Lăng Vận Nhi, Hoác Thanh Thanh, Lãnh Thiên Thiên, Lăng Thiên Khiếu, Tô Tuyết, Thập Tam Gia, Thập Tứ Gia, Tần Cách, Thiết Đản, Vương Chân, Trương Dương, Tương Vân Sơn, Ý Phong. Tất cả những người có địa vị cao trong Thục Sơn Phái đều bị thương khắp người, toàn thân đẫm máu. Lúc này đám đàn ông Lăng Trí, Lăng Vũ chỉ huy binh đoàn tia trước và tất cả những người trong binh đoàn này giống như được lôi ra từ trong vũng máu. Hơn nữa mỗi người đều bị thương rất nghiêm trọng, nếu không có những đan dược thần kỳ của Thục Sơn Phái thì sợ rằng con số thương vong sẽ chẳng phải nhỏ như vậy. Cho dù bọn họ có vũ khí bí mật là kim cương phục ma kiếm trận, nhưng nếu chỉ có thể phát huy được hiệu quả trong phạm vi nhỏ thì Lăng Tiêu cần gì phải coi nó là một công pháp bắt buộc đối với tất cả mọi người trong Thục Sơn Phái chứ. Cuối cùng trong trận đại chiến ngày hôm nay, kiếm trận này mới phát huy được những uy lực vốn có của nó. Lúc này tất cả mọi người đã hiểu, thực lực cũng không phải có thể quyết định được tất cả. Thì ra lấy yếu thắng mạnh lại có thể trở nên kinh điển như vậy. Trên người Diệp Tử có hơn 10 vết thương. Các nàng chính là những người có địa vị cao nhất Thục Sơn Phái, là những lực lượng trung kiên nhất. Trong cuộc chiến vừa rồi bọn họ chính là những chiến sĩ linh động nhất. Chỗ nào có khe hở thì bổ sung vào nơi đó. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người trong Thục Sơn Phái đối mặt với một trận chiến quy mô khổng lồ như vậy nên vẻ mặt của mọi người khó tránh khỏi khẩn trương và không quen tay. Nhưng khi có rất nhiều người phải hy sinh tính mạng trước mặt, lúc đó bản tính khát máu mới bùng ra từ tận sâu trong tâm hồn. Cạnh tranh sinh tồn, nhân loại phát triển từ xưa đến nay đã không còn kẻ thù thiên nhiên. Rất nhiều người từ khi sinh ra đã không phải gặp bất kỳ khổ đau, lại càng không gặp phải mối nguy hiểm nào. Cho nên dù là một người có tâm huyết cũng phải sống một đời an nhàn, tâm huyết cũng dần bị hao mòn, cuối cùng cũng trở thành một con người tầm thường. Bầy sói đáng sợ vì chúng biết đoàn kết, vì chúng biết sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Còn có rất nhiều bị thương chưa chết. Trên chiến trường tiếng kêu khóc vang vọng khắp trời đất, khắp nơi đều là những đoạn chân tay. Đừng nói đến chuyện lớn gan hay nhút nhát. Cho dù những đệ tử Thục Sơn Phái đã có kinh nghiệm chiến đấu lúc này khôi phục tinh thần lại cũng cảm thấy rất khó tiếp thu tình cảnh máu tanh trước mặt. Tay chân của đám đệ tử lúc này trở nên lạnh ngắt rồi nhũn chân ngồi hẳn lên mặt đất. Diệp Tử hít mắt nhìn khắp chiến trường, những người còn sống đang liên tục rên rỉ, ánh mắt của nàng lại trở nên hờ hững. Chúng ta chỉ muốn chiếm lấy một địa phương nhỏ nhỏ trên thánh vực rộng lớn này. Chúng ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, cũng không đi trêu chọc bất kỳ kẻ nào khác. Mấy trăm năm nay đan dược của Thục Sơn Phái đã trợ giúp cho không biết bao nhiêu người. Quả thật chúng ta cũng có được lợi ích, nhưng những môn phái và gia tộc kia có ai dám nói chưa từng nhờ cậy vào những thứ mà Thục Sơn Phái chúng ta làm ra không? Nhưng người lương thiện lại bị kẻ khác ức hiếp. Những năm gần đây phu quân liên tục ngược xuôi vì Thục Sơn Phái mà đánh ngang thiên hạ. Phu quân đã vì Thục Sơn Phái mà tạo ra một chút danh tiếng, vậy mà không ngờ cái mà mình nhận được lúc nào cũng là đố kỵ. Các ngươi đến đây tấn công chúng ta, Nếu chúng ta đều giống như phụ nữ và trẻ em không có thực lực phản kháng thì đám hung thần ác sát các ngươi sẽ hạ thủ lưu tình với chúng ta sao? Giết hết. Diệp Tử thản nhiên nói một câu, không phản kháng cũng giết. Khóe miệng Thượng Quan Vũ Đồng hơi co rút lại, nàng đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng biết lúc này không thể có ý nghĩ mềm yếu được. Tương Vân Sơn, Vương Chân và ba người Bạch Lão đi đến trước mặt đám người của ba gia tộc Vọng Thiên Thành. Bọn họ đứng thẳng rồi thản nhiên nhìn đám người này. Đám người của ba gia tộc Vọng Thiên Thành đều biết được Bạch Lão, nhưng chỉ sau khoảng thời gian 200 năm ngắn ngủi Bạch Lão đã có những thay đổi khổng lồ. Chưa nói đến thực lực của Bạch Lão đã đạt đến cảnh giới gì, mà luồng uy áp giống như thực chất đang bùng ra từ trên cơ thể ba người này cũng đủ ép cho đám người của ba gia tộc Vọng Thiên Thành cảm thấy thở không nổi. Các ngươi tới đây làm gì? Bạch Lão nhìn lão già cảnh giới đại viên mãn đi đầu của Ngô gia rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thấy giọng điệu của mình đã rất khách khí rồi. Nhưng Bạch Lão vừa mới trải qua một trận chém giết, cũng không biết hắn đã ra tay đâm chết bao nhiêu kẻ thù. Cho nên khi hắn dùng giọng điệu khách khí này để nói ra thì cũng làm cho rất nhiều người không kìm được phải run lên cầm cập. Lão già dẫn đầu đám người Ngô gia cũng biết được Bạch Lão. Năm xưa Bạch Lão còn là tiểu bối thi khi gặp mặt lão cũng phải khách khí kêu một tiếng Ngô lão. Nhưng bây giờ, trong lòng lão già dẫn đầu đám người Ngô gia thầm cười khổ một tiếng, đối phương gây ra áp lực rất lớn cho mình. Rõ ràng cũng đã sớm đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Bạch tiểu hữu, lão phu cả gan xưng hô với ngươi một tiếng như vậy, không để bụng chứ? Nhìn Bạch lão thản nhiên lắc đầu, lão già dẫn đầu đám người Ngô gia lại cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi nói, nghe nói Thục Sơn phái bị người ta tấn công, Ngô gia ta đem hết tất cả lực lượng gia tộc muốn đến tương trợ, nhưng không ngờ chiến đấu lại kết thúc nhanh như vậy. Ngươi xem có cái gì cần chúng ta phụ giúp thì cứ việc phân phó. Mối quan hệ giữa Ngô gia và Thục Sơn phái xưa nay vẫn rất tốt. Vẻ mặt Bạch Lão lúc này có chút mệt mỏi. Hắn khoát tay áo rồi nhìn thoáng qua Tương Vân Sơn. Lúc này Tương Vân Sơn cũng hơi trao mày. Trên bầu trời lại xẹt qua một bóng người. Tên này hạ xuống trước mặt thì ra là Mạc Vong Hoàng đế của Đại Sở Quốc. Ha ha! Đệ tử Thục Sơn quả nhiên dũng mãnh như thần, kiếm kỹ vượt bậc thiên hạ. Mạc Vong đi lên rồi chào đám người Tương Vân Sơn một cái rất kiểu cách. Sau đó mới nói, Tương huynh, Thục Sơn phái lần này đã tiêu diệt một nửa tinh nhuệ của liên minh phương Nam. Đây thật sự là chuyện đáng mừng, không biết Lăng Tông chủ lúc này. Tương Vân Sơn thản nhiên cười, sau đó dùng một ngón tay chỉ lên trời, nói, ngoài không gian. Những cơ thịt trên mặt Mạc Vong co giật vài lần, cảm thấy rùng mình, ngoài không gian. Chuyện này chẳng phải là cuộc chiến giữa Thủy Trường Xuân và Lăng Tiêu không chỉ kinh thiên động địa mà còn không chết không được sao? Trong lòng Mạc Vong cảm thấy vui vẻ, liên minh phương Nam là một khúc xương cứng. Nếu thật sự bị Thục Sơn phái gặm đi thì căn cứ vào thói quen không có giá tâm của Thục Sơn, chuyện này chẳng khác nào tự cho mình một tiện nghi khổng lồ. Nghĩ vậy Mạc Vong liền hướng về phía Tương Vân Sơn nói, Tương huynh, hôm nay Mạc Vong cũng mang đến đây hơn 2 vạn người nhưng không ngờ cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy. Bây giờ huynh xem còn chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không? Chiến trường này máu tanh ngập trời, không bằng, cứ để chúng ta tới dọn dẹp cho. Vương Chân nhướng mày, hắn vừa định lên tiếng thì trong tai lại vang lên giọng nói của Bạch Lão, tiểu tử, đừng lên tiếng. Chuyện này tông chủ đã sớm sắp xếp rồi. Vương Chân khẽ thở phào. Hắn nhìn Tương Vân Sơn với vẻ mặt rất ung dung. Quả nhiên Tương Vân Sơn cũng không do dự mà cười hì hì nói. Vậy phải làm phiền các huynh đệ Đại Sở Quốc rồi. Không ai để ý tới bên trong mặt đất ở vị trí trung tâm chiến trường có một người đang khoanh chân ngồi xuống. Lớp đất mấy chục thước bên dưới lúc này đều ướt sũng. Tất cả đều là máu. Người này không phải ai khác. Chính là Triệu Dũng. Khi Lăng Tiêu và Thủy Trường Xuân phóng thẳng ra ngoài không gian thì Triệu Dũng vội vàng ấp nấp bên dưới địa phương này. Cứ một người chết đi thì có một oán khí ngưng tụ xuống đây. Mà sau khi hơn 7 vạn người chết thì sát khí ở địa phương này đã nồng đậm đến mức độ kinh khủng. Nếu không có người nào xua tan đi luồng sát khí này thì không bao lâu nữa nơi đây sẽ biến thành một tử địa, không còn chút sinh khí nào. Những loại người ý chí yếu đuối sẽ trực tiếp tan vỡ tâm thần trong luồng sát khí hung ác này. Nhưng những thứ này đối với Triệu Dũng lại có tác dụng không khác gì linh khí của thiên địa đối với người tu chân. Nếu Triệu Dũng có thể hấp thu tất cả những luồng sát khí phóng thẳng lên tận 9 tầng trời này, thì thực lực của hắn sẽ đạt đến một mức độ mới trước nay chưa từng có. Lúc này Thục Sơn Phái đang lặng lẽ đem thi thể những đệ tử thương vong của môn phái mình ra ngoài chất thành một đống. Rất nhiều người với vẻ mặt đau thương đứng xung quanh vị trí này. Bọn họ đang đợi tông chủ quay về. Bọn họ đang đợi tông chủ chỉ huy mọi người đi thảo phạt đám người kia vì những đệ tử đã chết. Quần áo trên cơ thể tất cả mọi người đều dính đầy máu tươi. Diệp Tử đưa mắt nhìn đám người đang đứng chỗ đó, phần lớn đều đang rưng rưng nước mắt. Không có bất kỳ người nào hoan hô thắng lợi, chỉ có những cảm giác khuất nhục bị kiềm nén trong lồng ngực. Chúng ta không đi trêu chọc người khác, sao người ta vẫn không chịu buông tha cho chúng ta? Vấn đề này vẫn kìm nén trong lòng tất cả đệ tử Thục Sơn. Bọn họ đang chờ tông chủ trở về cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục. Bọn họ tin câu trả lời của tông chủ cũng là câu trả lời mà những người đệ tử Thục Sơn đã chết đi cũng muốn nghe. Tông chủ trở về sẽ cho tất cả mọi người một công đạo. Diệp Tử khẽ lên tiếng, giọng nói mềm mại của nàng truyền vào trong lòng tất cả mọi người. Tông chủ cũng sẽ cho những người có khát vọng tạo dựng sự nghiệp một cơ hội. Lúc này giọng nói của Hoàng Phủ Nguyệt cũng vang lên, âm thanh lạnh như băng. Nàng nói chậm rãi từng chữ một, Thục Sơn trước nay chưa từng có lỗi với bất kỳ một người nào, đợi đến khi người khác đánh đến tận nhà thì môn phái chúng ta mới đánh trả lại, nhưng bây giờ điều này sẽ không còn xảy ra nữa. Lời này là ta thay mặt tông chủ nói với tất cả mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, khó thể phân biệt. Hoàng Phủ Nguyệt nói xong đột nhiên lộ ra một nụ cười kiên cường. Khóe miệng của nàng hơi nhếch về phía trước, giống như một đóa hoa mai đang bung ra đón gió đông lạnh. Nàng nói, liên minh phương Nam còn có 10 vạn quân tinh nhuệ, còn trên 100 vạn quân đội chờ chúng ta đi chém giết. Có dũng khí không? Một tiếng nói này chấn động cả tầng trời. Đám người Đại Sở Quốc và ba gia tộc Vọng Thiên Thành đang quét dọn chiến trường đều bị một tiếng hô này vang lên mà cảm thấy kinh hoàng và vẻ mặt có biến đổi lớn. Hơn 2 vạn người đều trở nên tĩnh lặng. Trên chiến trường tràn đầy máu tanh và sát khí, hình như cũng không vì tiếng giống rung trời và khí thế của đám người kia làm cho sợ hãi. Mạc Vong đứng trên bầu trời nhìn thấy tất cả tình cảnh trước mắt. Hắn cau mày lẩm bẩm, Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng cũng nhịn không được muốn tiến ra ngoài một bước sao? Bên ngoài không gian có 2 người đang đứng lặng lặng, không gian trở nên yên tĩnh. Chỗ này không có không khí, không có mây bay, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Rất lâu sau, trên vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười nhạt. Thủy Trường Xuân, người của ngươi đã chết sạch rồi, bọn họ bại rồi. Đồng tử Thủy Trường Xuân hơi co rút lại, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Lão cười lạnh nói, Lăng Tiêu, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi còn chưa đạt đến mức độ này, ta lừa ngươi sao? Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng lên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn khẽ nhún vai, vậy cứ coi như ta lừa ngươi là được. Nhưng ta có một vấn đề vẫn chưa hiểu nổi. Xem ra Thủy Trường Xuân cũng không muốn ra tay ngay lập tức. Ngược lại lão cũng đang đợi một điều gì đó. Trong liên minh phương Nam có một cường giả xếp thứ tư địa bảng trong thiên địa nhân bảng có tên là Tôn Lập. Vì sao hắn không ra tay ngăn cản để ngươi đoạt liên minh phương Nam? Khi Lăng Tiêu nói ra lời này thì Thủy Trường Xuân trở nên sửng sốt, vẻ mặt lão lập tức có chút khó coi. Cặp mắt lão cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lão nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, sao ngươi biết được thiên địa nhân bảng? Chuyện này quan trọng lắm sao? Thiên địa nhân bảng không phải có bí mật gì chứ? Lăng Tiêu trả lời hết sức tùy ý. Trong lòng lại thầm nghĩ, tất cả những cao thủ trên thiên địa nhân bảng đột nhiên mai danh ẩn tích mấy vạn năm trước, vì nguyên nhân gì mà bọn họ phải làm như vậy? Đã đạt đến cảnh giới như bọn họ thì hình như ngoài việc phi thăng thần giới, những chuyện khác có thể hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ sao? Thủy Trường Xuân khẽ lắc đầu, ta không biết tên Tôn Lập ngươi nói đến là ai cả. Lăng Tiêu không thể không thừa nhận thực lực của ngươi đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nếu chúng ta chiến đấu thì chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương. Vừa rồi chúng ta dùng tinh thần lực đối chiến lâu như vậy thì ngươi chắc chắn cũng đã cảm nhận được. Thủy Trường Xuân nói xong thì thở dài một tiếng, không ngờ trong thánh vực lại có võ giả tu luyện đến cảnh giới kiếp tiền thần, hơn nữa lại vẫn còn trẻ như vậy. Lăng Tiêu, ngươi cũng là thần chuyển thế sao? Nhưng vì sao ta lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì có liên quan đến thần giới trên người ngươi? Rất kỳ lạ. Lăng Tiêu cũng không trả lời vấn đề này của Thủy Trường Xuân. Lúc này hai người đều đang nghĩ ngơi lấy lại sức. Vừa rồi cả hai dùng tinh thần lực liều mạng với nhau. Nếu Lăng Tiêu không có cảnh giới tầng thứ 9 đại tự tại tâm kinh hộ thể thì sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Thủy Trường Xuân. Hiện nay hai người đều rất mệt mỏi. Hai bên đều không dám lơ là mà tranh thủ thời gian để hồi phục trở lại. Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi cũng là thần chuyển thế sao? Thủy Trường Xuân thấy Lăng Tiêu không phủ nhận thì cảm thấy mừng thầm. Lão thầm nghĩ, chỉ cần ngươi là thần chuyển thế thì tất cả mọi chuyện sẽ dễ bàn. Bởi vì hễ là người từng tiến vào thần giới thì không bao giờ không muốn quay trở về. Làm một ví dụ để so sánh, nếu nói linh khí trên nhân giới là 1, như vậy trên thánh vực sẽ là 10 mà trên thần giới sẽ là 100. Cũng chỉ phi thăng lên thần giới mới có thể hy vọng đột phá kiếp tiền thần. Sau khi độ kiếp thành công sẽ đạt đến cảnh giới kiếp hậu thần. Năm xưa khi Thủy Trường Xuân ở thần giới cũng đang đứng ở cảnh giới kiếp tiền thần đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một bước nữa sẽ đột phá lên kiếp hậu thần. Sau đó chiến tranh bùng nổ, lão phải phong ấn chính mình lại. Cho nên mãi mấy trăm năm trước lão mới xem như hoàn toàn khôi phục lại được cảnh giới năm xưa. Hiện nay trong lòng Thủy Trường Xuân vẫn luôn nghi ngờ, trong thánh vực này có kiếp hậu thận tự phong ấn chính mình hay không? Tuy khả năng kia rất thấp, trong mắt Chí Cao Thần Thanh Hà thì có rất ít kiếp hậu thần trốn khỏi ánh mắt lục lọi của lão, nhưng sau thần chiến thì chính bản thân Thanh Hà cũng bị trọng thương. Khi đó thần miếu là địa phương thần bí nhất trong thần giới đã khởi động cấm chế rồi phong ấn tất cả thần giới lại, điều này có thể chứng minh Thanh Hà bị thương nghiêm trọng như thế nào. Bởi vì bình thường những kiếp hậu thần căn bản không được Thanh Hà đặt trong mắt. Cũng vì nguyên nhân thần giới bị phong ấn mà Thủy Trường Xuân mới sinh ra nghi ngờ, lão sợ thần giới đang xảy ra một vấn đề nào đó. Trong khoảng thời gian khi phá giải phong ấn khôi phục lại thực lực thì Thủy Trường Xuân đi chu du khắp nơi trong thánh vực. Lúc đó không ngờ lão lại may mắn gặp được một tên bất hạnh, đây cũng là một tên kiếp tiền thần tự phong ấn chính mình nhưng chưa tỉnh lại. Tên này bị Thủy Trường Xuân xử lý không chút do dự, sau đó lão lại lục lọi trên người tên kiếp tiền thần kia được một vài quyển sách cổ, trong đó có một phần nói rõ phương pháp phải làm sao để tìm được không gian ngắt trong thánh vực và trở lại thần giới.